Chương 1868, tiền căn hậu quả. 1868 tiền căn hậu quả, Vân Đế đã sớm động thủ tổ chức thiên ngục di chỉ này rồi. Hắn đối thiên ngục di chỉ này rõ như lòng bàn tay, cái thứ nhất tiến vào nơi này, đạt được thái cổ thiên đình truyền thừa người không phải ta, mà là Vân Đế. Sở Tinh Nhiên lẩm bẩm nói. Tạ Thiên Tuần bất thình lình run rẩy một chút, làm cho tất cả đại chư thiên vì thế mà chấn động. Thái cổ thiên đình truyền thừa, vậy mà tại trên thân của Sở Tinh Nhiên, mà lại nghe Sở Tinh Nhiên ngữ khí, truyền thừa này tựa hồ là Vân Đế đưa cho hắn. Người thứ hai cũng tương tự không phải ta, mà là Hoàng Mang Đại Tôn. Sở Tinh Nhiên lại lần nữa nói ra, Vân Đế đem thái cổ thiên đình truyền thừa đưa cho Hoàng Mang Đại Tôn, ý đồ dùng Hoàng Mang Đại Tôn làm tế phẩm, tế tự vực yêu. Hoàng Mang Đại Tôn biết được trong đó lợi hại quan hệ, liền chặt đứt cùng Long tộc nhân quả, mưu phản Long tộc. Hoàng Mang Đại Tôn chính là Hoàng Long nhất tộc trưởng công chúa, cho nên đổi tên Hoàng Mang đương nhiên. Nàng cùng Mặc Nhiễm nhất tộc tuyệt thế thiên tài Mặc Nhiễm Thanh Phỉ tình đầu ý hợp, không qua gặp hai tộc phản đối, lúc đầu quan hệ của hai người đã bị chém đứt. Nhưng là Hoàng Mang như phản Hoàng Long nhất tộc thời điểm, Mặc Phỉ QNZ quả quyết chặt đứt tự thân cùng Mặc Nhiễm nhất tộc quan hệ, dùng tên giả Mặc Phỉ, cùng Hoàng Mang nối lại tiền duyên. Ngược lại là cái có tình có nghĩa nam tử. Tạ Thiên Tuần hít một hơi lãnh khí, hắn đã từng tại Thủy Triều thời không thời điểm tới qua thiên ngục di chỉ. Tự nhiên cũng nghe qua Hoàng Mang đại thế giới quỷ dị truyền thuyết, cũng hiểu biết tòa kia Hoàng Mang thành lợi hại. Nhưng cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được nguyên do trong này. Chuyện về sau các ngươi cần phải đều biết rồi. Hoàng Mang đã thành đại tôn, lại là Long tộc thân thế, không cách nào trở thành tế phẩm, cho nên Vân Đế liền dâng lên sự cố, trực tiếp đem chuyện này tuyên dương ra, mượn nhờ vô số đại tôn chi thủ giết Hoàng Mang đại tôn. Vân Đế không có tự mình động thủ, chính là không muốn nhiễm cùng Long tộc cùng với Mặc Nhiễm nhất tộc nhân quả. Hắn cũng chỉ là tại thời khắc sống còn xuất thủ, đem cái kia thái cổ thiên đình truyền thừa thu hồi mà thôi. Đại tôn không cách nào trở thành vực yêu tế phẩm, cho nên Vân Đế liền tìm người khác, tìm được Sở Tinh Nhiên. Sở Tinh Nhiên có thế không phải người ngu, mặc dù hắn không biết Hoàng Mang đại tôn vì vậy mà chết, nhưng cũng biết thứ này tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn họa sát thân, thậm chí liên lụy đến toàn bộ Huyền Chí quốc. Cho nên hắn liền đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, lấy kháng cự cùng Đại Phong thị hôn ước làm lý do, trốn vào luân hồi chi địa. Sở Tinh Nhiên phản ứng nhường Vân Đế bất ngờ, làm Vân Đế kịp phản ứng thời điểm, Sở Tinh Nhiên đã tại luân hồi chi địa trung thành vì chú vương. Đương nhiên, trước đó, Sở Tinh Nhiên đi qua thiên ngục, QNZ từ trong thiên ngục đạt được một điểm thiên ngục mảnh vỡ, bất quá lúc kia, Sở Tinh Nhiên chưa chân chính dung hợp cái kia thái cổ thiên đình truyền thừa, còn không thể trở thành tế phẩm, cho nên Vân Đế cũng chỉ là đem hắn thả rông tại đại chư thiên bên trong, như là trước đó Hoàng Mang đại tôn bình thường. Điểm này, Vân Đế xem thường Sở Tinh Nhiên. Vân Đế chính là một tôn cường đại tu sĩ, vượt xa đại tôn tồn tại, chính là đứng tại cái này đại chư thiên kim tự tháp chóp đỉnh cường nhân, nhưng là có một chút hắn không bằng Sở Tinh Nhiên. Quyền Nhiêu. Sở Tinh Nhiên sinh ở Hoàng Thất, thân là thái tử, hắn trải qua hết thể rắc rối phức tạp, muốn hơn xa Vân Đế bực này tồn tại tu sĩ, mà lại Vân Đế liền đại tôn đều có thể đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Đối với Sở Tinh Nhiên tự nhiên QNZ có một loại tiềm thức khinh thị. Sở Tinh Nhiên chính là bắt lấy Vân Đế một chút tồn tại ở trong tiềm thức khinh thị, chạy ra Vân Đế khống chế. Vân Đế ba cái tiểu thiếp cũng đều là siêu việt đại tôn tồn tại. Vân Đế nhường ba người các nàng tọa chấn ba tòa địa ngục đại mộ bên ngoài đầu kia thông đạo, chính là vì phòng ngừa Sở Tinh Nhiên thông qua nơi đó đào tẩu. Kết quả, Sở Tinh Nhiên một lần nữa dĩ xảo phá lực, thông qua Long tộc quan hệ rời đi luân hồi chi địa, đồng thời lược thi tiểu kế, nhường Thanh Long Vương thu Sở Tinh Nhiên làm nghĩa tử, dạng này Vân Đế càng thêm không dám động Sở Tinh Nhiên rồi. Sở Tinh Nhiên tại luân hồi chi địa bố cục, thật sớm gặp Thanh Long Tổ Thần, từ trên người hắn đạt được một chu tờ Thanh Long Tổ Thần vật truyền thừa, đồng thời nhường Thanh Long Tổ Thần biết được thái cổ thiên đình đồ vật ngay tại trên thân của Sở Tinh Nhiên. Thái cổ thiên đình truyền thừa can hệ trọng đại, cho nên Thanh Long Tổ Thần vô luận như thế nào QNZ không dám nói ra Sở Tinh Nhiên trên người chân tướng. Tại Thâm Huyên địa ngục đại mộ Dương Gian mộ bên trong, Sở Tinh Nhiên đưa ra muốn từ trên thân của Ngao Cầm cướp đoạt Hải Dương Đại Đạo Chi Hoa. Lúc kia, hắn chân thực mục đích cũng không phải là Hải Dương Đại Đạo Chi Hoa, mà là phục sinh Ngao Cầm, thông qua Ngao Cầm liên hệ đến Long Tộc. Dạng này, hắn ở trên thân thể Thanh Long Tổ Thần bố cục cũng liền có thể hoàn thành. Sau đó, Sở Tinh Nhiên thành công. Bất quá cái này một loạt bố cục cùng phá cục, nhường hắn cùng Lục Vân ở giữa sinh ra quá nhiều nhân quả, hắn không thể không trả cho nên, hiện tại hắn mang theo Tạ Thiên Tuần đi tới trong Thiên Ngục Di Chỉ này. Đồng dạng, Sở Tinh Nhiên đi vào Thiên Ngục Di Chỉ, cũng là Vân Đế sớm đã bố cục tính toán kỹ sự tình, mặc dù không làm Lục Vân, Sở Tinh Nhiên vẫn như cũ muốn một lần nữa. Muốn lấy sâu kiến chi thần, phá Vân Đế loại kia đại năng cục. Há lại dễ dàng như vậy, Vân Đế sớm đã ở bên trong Thiên Ngục Di Chỉ này lưu lại nhân quả, nhường Sở Tinh Nhiên vô luận bởi vì loại nguyên nhân nào, đều muốn một lần nữa Sở Tinh Nhiên lần nữa tiến vào Thiên Ngục sau đó, Vân Đế liền theo sát mà đến, đem hắn hạn chế ở chỗ này. Bất quá lúc này, Vân Đế phát hiện Sở Tinh Nhiên trên người đế tỷ đã biến mất, thế là hắn lợi dụng hóa thân đi một lần luân hồi chi địa trên danh nghĩa là cùng Thái Sơn Thần liên thủ, kỳ thực tìm kiếm đế tỷ hạ lạc. Như Vân Đế loại kia cường giả, một chút ở giữa liền có thể xem thấu vô tận luân hồi, bất quá muốn tìm được đế thì loại kia tồn tại, vẫn như cũ nhường Vân Đế hao tốn giá cả to lớn, bởi vì cái này một lần luân hồi bên trong trên thân của Lục Vân có sinh tử thiên thư, hắn nhìn không thấu Lục Vân tồn tại. Nhưng là trước đó trong luân hồi, đế thì một mực tại trên thân của Lục Vân, cho nên hắn liền kết luận cái này một lần luân hồi, đế thì vẫn tại trên thân của Lục Vân. Cho nên vào lúc đó, mặc dù Lục Vân không thi triển ra hắn cuối cùng át chủ bài, nhường Điệp Hề mang theo nàng quan tài thủy tinh chấn áp thi vương đại trận, Vân Đế cũng sẽ mượn cớ rút đi. Thậm chí lần này, hắn đều không cần thi triển bất kỳ thủ đoạn nào đi ảnh hưởng Lục Vân, chỉ cần Vân Đế vận dụng một chút thủ đoạn đem Sở Tinh Nhiên lưu tại thiên ngục bên trong, như vậy Lục Vân liền tất nhiên sẽ đến tìm Sở Tinh Nhiên. Đi vào thiên ngục sau đó, Lục Vân mới rình mò đến một chút mánh khỏe. Hắn vẫn luôn đang thử thăm dò Vân Đế pha y chăng ở chỗ này, chính là xác minh trong lòng mình phỏng đoán. Ở trên Phong Vân Lâu, Vân Đế sợ là liền đã cảm giác được Lục Vân tồn tại, mà Thủy Triều thời không ở thơ y điếm na y đến nơi, cũng không phải trùng hợp, mà là Vân Đế đặc biệt vì Lục Vân chuẩn bị. Cái này Thiên Ngục Binh Vương đồng dạng cũng là vì Lục Vân chuẩn bị. Nghe U chỉ tinh khiết chỉ có một cái vực yêu lời nói, Thiên Ngục Binh Vương còn có thể ngăn cản, nhưng là lại thêm một cái Vân Đế. Cái này Thiên Ngục Binh Vương bao quát trong đó tất cả âm binh là tuyệt đối không cách nào đối kháng, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị vực yêu ý chí đồng hóa, trở thành vực yêu khôi lỗi. Vân Đế lưu lại Thiên Ngục Binh Vương, chính là vì khống chế Lục Vân. Vân Đế cũng không biết Lục Vân có thể lấy vãi đậu thành binh chi thuật triệu hoán nơi này âm binh, nhưng là hắn lại biết cựu chiến huyền binh tháp tại trên thân của Lục Vân. Một khi Lục Vân lấy cựu chiến huyền binh tháp luyện hóa binh vương, như vậy Vân Đế liền có thể thông qua binh vương khống chế Lục Vân, đem hắn lưu tại nơi này, cùng Sở Tinh Nhiên, Tạ Thiên Tuần cùng nhau hiến tế cho vực yêu. Chỉ là Vân Đế tính sót một điểm, Lục Vân hiện tại nơi dựa dẫm cũng không phải là đế tỷ, mà là sinh tử thiên thư. Sở Tinh Nhiên QNZ thông qua thuật đạo suy tính ra một chút dấu vết để lại, nhưng là nhất làm cho Vân Đế cảm thấy ngoài ý muốn, chính là cái kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên áo trắng rồi. Nếu là đoán không sai, Vân Đế tới đây là vì một nữ nhân. Chật, Lục Vân nói ra. Nữ nhân Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần ngẩn ngơ. Có phải là vì một nữ nhân lúc trước ta thông qua đủ loại phương pháp chọc giận Vân Đế, phát hiện trong đó một câu, nhường Vân Đế thật sự nổi giận. Lục Vân thận trọng lắc lắc khẩu hình. Nón xanh Tạ Thiên Tuần kinh ngạc nói ra. Sau một khắc, Tạ Thiên Tuần sắc mặt trắng nhợt, hắn cảm thấy được tựa hồ có một đôi tức giận con mắt, ngay tại căm tức nhìn hắn. Đu nở dê. Chính là ba chữ này đem Vân Đế chọc giận, cho nên ta dám cam đoan Vân Đế là vì một nữ nhân. Lục Vân lẩm bẩm nói, kiếm bất nhị chém giết Vân Lang thời điểm, ta dùng tổ tông tiểu chi pháp đã tính toán một chút, cái kia Vân Lang cũng không phải là Vân Đế huyết mạch, nhưng hắn lại là Vân Đồ nhi tử. Cho nên ta làm kết luận, Vân Đế đồng thời không có con nối dõi, thậm chí hắn những cái kia tiểu thiếp cũng bất quá là ngụy trang mà thôi. Tạ Thiên Tuần miết miệng. Hắn đối Vân Đế mục đích đồng thời không có hứng thú, trọng yếu là hiện tại Vân Đế muốn đem bọn hắn xem như tế phẩm hiến tế cho đầu kia vực yêu. Cho đến bây giờ, Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên vẫn như cũ suy tính không ra, Vân Đế tại sao muốn tốn công tốn sức tướng, khiến người khác mang theo một loại nào đó truyền thừa tới đây vì vực yêu hiến tế, đầu kia vực yêu vốn sẽ phải hóa hình trở thành chân chính vực yêu rồi. Chẳng lẽ nói Vân Đế muốn nhường đầu này vực yêu kế thừa những truyền thừa khác, thế nhưng là Lục Vân thực sự không cách nào tưởng tượng ra, đến tột cùng là dạng gì tế tự phương pháp, có thể làm cho một đầu vực yêu kế thừa những này truyền thừa cổ xưa. Ở trong mắt Lục Vân, những truyền thừa khác cũng không phải là vật gì tốt, bọn chúng đại biểu cho mục nát cùng cô đơn, bị thời đại đào thải rác rưởi chân chính đồ tốt, sẽ bị thiên địa trật tự ghi lại ở trong đó, cho dù là có người quý cả cái chổi cùn của mình, đem hắn đưa vào phần mộ, cũng sẽ bị người diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên hai mặt nhìn nhau, giờ phút này hai người đều là không hiểu ra sao. Ta nói các ngươi có thể hay không trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này an toàn sau đó lại thảo luận những này. Tạ Thiên Tuần nơm nớp lo sợ nói, đối hai người lần này khí thế ngất trời thảo luận cảm thấy hết sức bất mãn. Có lẽ, ta biết giờ phút này, Thiên Ngục Binh Vương đột nhiên nói chuyện, vực yêu là dã man, ý niệm bên trong ngoại trừ giết chóc cùng hủy diệt, liền không có khác muốn nhường vực yêu có được linh trí, liền phải cờ ơn nở văn minh đổ vào mới được. Hắn thật đúng là muốn nhường vực yêu có được sinh linh linh trí. Lục Vân có chút choáng váng. Văn minh Tạ Thiên Tuần trên người truyền thừa Lục Vân không biết, nhưng là đế tỷ cùng thái cổ thiên đình truyền thừa, tuyệt đối là một cái cổ lão văn minh truyền thừa cho dù là nó đã mục nát, đã lùi bại, nhưng như trước vẫn là một cái hoàn chỉnh văn minh. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Lục Vân bất thình lình đánh run một cái. Không biết. Sở Tinh Nhiên cũng là mở mịt lắc đầu. Các ngươi đủ. Tạ Thiên Tuần tức giận dậm chân. Chúng ta có thể hay không rời khỏi nơi này? Trước lúc này bọn hắn đã đi ra mảnh kia hắc ám. Nếu là ở chỗ này bị giết chết rồi bọn hắn vẫn như cũ còn muốn trong bóng đêm phục sinh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.